Anh liên tưởng đến một màn nóng bỏng ở một nơi nào đó xa xăm. Thôi, anh về đây. Anh đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net